Đại địa chủ, chương 244, Kali Nitrat KNO3, góc truyện audio.com. Cung Vân trở về vào ngày 10 tháng 11, ước chừng mất 9 ngày mới tìm được những thứ An Tử Nhiên cần. Có vài thứ bởi vì tên khá lạ cho nên Cung Vân chỉ có thể căn cứ vào miêu tả để tìm. Phó Vô Thiên hôm nay không tiến cung, Phó Nguyên Phàm đã dần dần có thể một mình đảm đương nên hắn không cần đi thường xuyên nữa. Có rất nhiều thứ, mấy thứ như đá vôi đều là từng khối lớn, từng dương, hai ba người hợp lực mới nâng lên được. Chỉ chốc lát, đại đường Vương Phủ đã bày đầy dương. Phó Vô Thiên đã được kiến thức hoạt động sáng tạo của Vương Phi, mỗi một lần động tĩnh đều không nhỏ, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên một chút cũng không bất ngờ. Đều tìm được rồi, An Tử Nhiên đại khái nhìn một chút, đều tìm đủ, nhưng có mấy thứ giống nhau không xác định được. Cung Vân trả lời, cái gì không xác định? An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Cung Vân đi đến mở hai cái dương ra, bên trong chất đống loại đá màu trắng, có loại lại hơi trong, thuộc hạ không xác định hai loại đá này đâu là đá vôi, cho nên đều mang về thỉnh Vương Phi xác nhận. Ánh mắt An Tử Nhiên dừng trên cái dương đựng đá nửa trong suốt không cấm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ. Làm sao vậy? Phó Vô Thiên chú ý tới vẻ mặt của hắn. An Tử Nhiên không lập tức đáp lời, đi qua lấy ra một khối đá màu trắng trong, đặt lên mũi người, có mùi gay mũi nhàn nhạt cùng hàn khí, đây rõ ràng là Kali Nitrat, bề ngoài khá tương tự đá vôi. Nghĩ vậy, An Tử Nhiên hơi biến sắc, cái dương này các ngươi cứ như vậy mang về, trên đường có phát sinh cái gì không tốt. Cung Vân thông minh, lập tức đoán được hắn đang lo lắng cái gì, Vương Phi yên tâm, dân bản xứ nói loại đá này đụng tới sẽ phát ra tiếng vang kỳ quái, hơn nữa còn sẽ đột nhiên bay ra đi, có người bởi vậy mà bị thương nên thuộc hạ có dặn người cẩn thận vận chuyển. Đây là thứ gì? Phó Vô Thiên thực cảm thấy hứng thú. Đây là Kali Nitrat, ma sát sẽ sinh ra hỏa hoa, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. An Tử Nhiên trả lời, nói cụ thể các ngươi cũng không hiểu, nhưng nó không phải đá vôi, nó là một thứ rất không ổn định, khi vận chuyển phải rất cẩn thận, nếu không, nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phó Vô Thiên nói, thứ nguy hiểm như vậy, có tác dụng gì? An Tử Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, thứ ta muốn không phải Kali Nitrat, mà là đá vôi, nhưng thứ này không phải không có tác dụng. Hắn vừa phát hiện Cung Vân đã giúp hắn gom đủ nguyên liệu chế tạo thứ nguy hiểm nào đó, thật đúng là kinh hỉ. Phó Vô Thiên vuốt cằm, đột nhiên nói, Vương Phi, nếu đặt ở nơi người nhiều sẽ thế nào? An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Đại khái sẽ có người chết đi. Phó Vô Thiên không tiếng động cười. An Tử Nhiên phát hiện, Phó Vô Thiên còn thông minh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, không hổ là nam nhân của chiến trận, nghĩ vậy một chút cũng không ngoài ý muốn. Vương Phi có hứng thú không? Hứng thú thì có, nhưng không có thời gian, lại còn phải xây thêm một xưởng công binh. Xưởng công binh ở Sương Châu nửa tháng trước đã bắt đầu sản xuất miên giáp. Vốn có thể sớm hơn, nhưng vì nội loạn, Quản Túc cùng Thiệu Phi đều bị gọi về, Dạ Vũ không lo hết quá nhiều việc, Thẩm quản gia chưa thể tiếp xúc phương diện này, cho nên kế hoạch tạm thời mắc cạn. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, bông từ A Lý Hương đã vận chuyển tới, bông ở Sương Châu. Góc truyện audio.com cũng đã thành thục, Phượng Thành cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ có cuồn cuộn nguồn cung cấp bông, không sợ gián đoạn. Chuyện này có thể giao cho bổn vương. Vương gia bận rộn như vậy, có thời gian sao? An Tử Nhiên trêu ghẹo nhìn hắn, tiểu tử Phó Nguyên Phàm kia vẫn cần Phó Vô Thiên hỗ trợ. Phó Vô Thiên cười đáp lại, về sau là vấn đề của chính hắn, bổn vương sẽ không can thiệp nhiều, trừ Tuyển Tú. Tuyển Tú là chuyện rất quan trọng, đặc biệt là khi hậu cung của Phó Nguyên Phàm cực kỳ hư không. Quý phi, hoàng hậu đều chưa có ai ngồi, rất nhiều đại thần đều đang nhăm nhe những phi vị đó. Để về sau không phải thu dọn hộ Phó Nguyên Phàm, hắn cần thiết tự mình tiếp nhận chuyện này. Ngày hôm sau, An Tử Nhiên bắt đầu phối chế axit. Mấy hóa học dược phẩm này phi thường phiền toái, ngoài nguyên liệu công cụ cũng cần định chế, vì thủy tinh có chút phiền phức nên chỉ có thể tìm vật thay thế. Bên kia, hậu cung hư không của Phó Nguyên Phàm bắt đầu bị một vài đại thần đề cập, đặc biệt là những đại thần trong nhà có nữ nhi như hoa như ngọc, chỉ hận không thể bắt đầu tổ chức Tuyển Tú ngay ngày hôm sau. Nhưng khi biết Hoàng thượng chuẩn bị giao chuyện này cho quận vương, một đám mặt mày xanh xao. Giao tiếp với quận vương tính cách khó lường đã là một chuyện đáng để lo lắng đề phòng, chứ đừng nói đến hối lộ, ngại sống quá lâu sao. Thái hậu cũng có phê bình kín đáo, nhưng Phó Nguyên Phàm đã nói hắn sẽ giao Tuyển Tú cho Phó Vô Thiên, không cần thương lượng nữa. Hai ngày sau, hoạt động Tuyển Tú oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Có Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An cùng Trung Nguyệt, quá trình Tuyển Tú đều phải làm theo trình tự.